Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, chế dược hạng mục tư lịch siêu phàm có thể thẩm thấu. Tổ kiếp nghĩ không ra Trương Mạn Mạn thế mà cho hắn lấy như thế một cái danh hiệu, gọi là Bì Bì Hà. Ngẫm lại ám thế giới uy danh hiển hách tồn tại, UD là tạo thần già. Đại thủ lĩnh tai phần, kẻ ngu, mật hoan tiên sinh, cổ dương thẩm phán giả, phong hằng ích thao thiết, hiện tại thêm ra tới một con Bì Bì Hà, cũng là thật có ý tứ. Tô kiếp lấy ra ba lô, từ bên trong lấy ra tờ rất mỏng mô phỏng chân thật ra khăn trùm đầu, trực tiếp bộ trên đầu, liền hắn liền biến thành một người đầu chọc người nước ngoài hình ảnh. Này mô phỏng chân thật khăn trùm đầu chế tác vô cùng tinh tế, đơn giản liền là cổ đại phiên bản siêu cấp thuật dịch dung, là phim Hollywood để dùng cho diễn viên dùng, chẳng những kín kẽ mà lại vẻ mặt sinh động không cứng ngắc, bất quá phí tổn cực quý. Chờ đi ra thời điểm lên Emma xe, Emma nhìn Tô Kiếp liếc mắt cũng không có biểu hiện ra ngoài kinh ngạc. Đã thành thói quen, cái xe này bên trong không gian rất lớn, vừa rồi vài vị bảo tiêu đều ở trong đó, nghiêm ngặt chờ lệnh, tùy thời bảo hộ Emma cùng cái dương kia. Xem ra bọn hắn mặc dù không bằng Tô Kiếp, nhưng Emma cũng không có đuổi việc bọn hắn. Những người này trông thấy Tô Kiếp thay đổi phó khuôn mặt, cũng không có kinh ngạc, bởi vì bọn hắn cũng thường xuyên làm. Chỉ là lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, đang suy đoán đây là nơi nào tới sang sông Cường Long. Đây đều là uy tín lâu năm công ty bảo an bảo tiêu Chi Vương, mỗi người đều có đặc biệt tuyệt chiêu. Hiện tại trong lòng vẫn là có chút không phục, chỉ là phải hoàn thành nhiệm vụ, không có thời gian cùng cơ hội lại hướng Tô Kiếp khiêu chiến. Tô Kiếp cũng không để ý tới bọn hắn, nắm lực chú ý cùng cảm giác hơi hơi lan ra, cảm ứng bốn phía hết thảy động tĩnh, thậm chí có chút tương lai chuyện sắp xảy ra. Hắn cũng đặc biệt có cảm ứng, ở sâu trong nội tâm như một chiếc gương, trong đó phát ra tới xuyên thủng sương mù ánh sáng, quang mang này không ngừng xuyên thấu thời không, từ đó phát hiện chân tướng sự tình, hiểu rõ vũ trụ thiên địa bản chất. Cái này là thứ 9 cảm giác uy năng. Tô Kiếp cùng Trương Hồng Thanh một trận sinh tử, mượn nhờ đối phương tất sát đạn kích phát tiềm năng, đột phá cảnh giới đến thứ 9 cảm giác. Này chút trời trợ giúp Trương Mạn Mạn huấn luyện quá trình bên trong, chính hắn thông qua được thời gian dài nghiên cứu, triệt để nắm thứ 9 cảm giác một chút tình huống đều tìm tòi rõ ràng. Bắt đầu mượn nhờ thứ 9 cảm giác tới dựa theo chính mình phương pháp tu hành tới đi. Hắn phương pháp tu hành chính là tại vô số lần nghiên cứu trong tính toán lấy được lâm sàng kết quả. Tô Kiếp cảm giác được chính mình những ngày gần đây thể năng lại tại tiến hành trên phạm vi lớn gia tăng. Thân thể của hắn tại thứ 9 cảm giác khu xử phía dưới có thể làm được đủ loại không thể tưởng tượng nổi động tác cùng hành vi. Tại cổ đại Ấn Độ có một ít yoga đại tông sư, có thể sống chôn ở trong đất bùn mấy ngày mấy đêm. Có khả năng thân thể tứ chi thắt nút tại cùng một chỗ. Này chút năng lực đặc thù đều là bởi vì cảm giác khai phá đến đầy đủ mức độ, khiến cho thân thể xuất hiện một chút thường người thường không thể đủ đạt tới biến dị. Đương nhiên, cho dù là trong lịch sử người mạnh nhất, có thể đến thứ 9 cảm giác cũng là ít càng thêm ít. Đừng nói là thứ 9 cảm giác, giác quan thứ 7 đều đã là siêu phàm, cho nên Tô Kiếp bằng vào thứ 9 cảm giác năng lực, hắn tuyệt đối có thể khống chế trước mắt cục diện, làm đến hết thảy đều tính toán không bỏ sót, đều ở trong lòng chân thực phản ứng đi ra. Cỗ xe một mực chạy, rất nhanh liền đến cái cỡ nhỏ sân bay, lại có thể là công ty mình chuyên dụng máy bay. Tô Kiếp đi theo lên máy bay, tại còn không có thời điểm cất cánh, Hắc Thủy công ty ngói lợi,